Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiền Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, khách sạn thử ngủ viên vs hoa đào mắt lão bản. 32, Khương Vạn Thanh là lo lắng nàng rời đi do đó cầu hôn muốn trói chặt nàng. Nhưng nàng ở hai người phát sinh quan hệ sau ly khai. Hiện tại, Quất Thừa cũng là như thế này. Hảo cảm độ đạt tới %60 sau, đã ở vô hình bên trong lo lắng nàng rời đi sự tình. Mà, nàng cuối cùng cũng là thật sự phải rời khỏi. Cho nên, ở nàng rời đi sau, sinh hoạt của bọn họ lại sẽ biến thành cái dạng gì đâu. Mộ Ngôn Ngôn lần đầu tiên đối này sinh ra hoài nghi. Cho dù Uất Thừa nghe được của nàng đáp án rõ ràng vui sướng. Hơn nữa khẳng định nói tất cả những thứ này đều cho hắn đi đến giải quyết. Mộ Ngôn Ngôn cười, cũng mang theo vài phần miễn cưỡng. Sau thu thập xong, Uất Thừa ở bên cạnh nàng trên giường nằm xuống. Mộ Ngôn Ngôn mới dọn ra công phu tới hỏi hệ thống. Mộ Ngôn Ngôn, hệ thống, ta rời đi khổ chủ thế giới sau. Sinh hoạt của bọn họ lại như thế nào? Hệ thống, hội cứ theo lẽ thường vận hành. Mộ Ngôn Ngôn như có đăm chiêu, cứ theo lẽ thường vận hành, đó là khổ chủ trùng sinh sao, dựa theo của ta tính cách, sau đó tiếp tục sinh tồn đi xuống. Hiện tại Khương Vạn Thanh cùng Quý Ngôn Ngôn hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt tại cùng nhau. Hệ thống bề ngoài giống như có chút không nói gì, qua 2 phút mới chậm gì gì trả lời, là một cái ký chủ, người đã mau trải qua quá 2 cái thế giới. Thế nào còn vui tin tưởng đồng thoại chuyện xưa kết cục lộ số đâu? Mộ Ngôn Ngôn, cho nên nói, hết thảy cũng không giống tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Nàng rời đi sau, Khương Vạn Thanh cùng Quý Ngôn Ngôn trong lúc đó cũng sẽ sinh ra tân mâu thuẫn. Rất hiện thực, một điểm cũng không đồng thoại. Mộ Ngôn Ngôn nhắm lại hai mắt, nghỉ ngơi, mặc kệ như thế nào. Của nàng ước nguyện ban đầu sẽ không thay đổi. Nàng hay là muốn làm nhiệm vụ toàn sống sót số chơi lại trở lại hiện thực thế giới. Uất Thừa đã đáp ứng rồi Mộ Ngôn Ngôn phải làm chuyện. Kế tiếp mấy người khiến cho người đi cùng Lục Gia 3 người đàm phán. Thủ vững điểm mấu chốt là Lục Duy phải hình phạt, cùng về sau không cho lại đến quấy rầy Lục Ngôn Ngôn. Lục Khải Hằng bị lão bà cùng đệ đệ phản bội, tốt lắm giải quyết, chỉ cần một ít tiền. Mà tuy rằng hắn tưởng công phu sư tử ngoạm, nhưng là thật dễ dàng bị giải quyết. Về phần liên hệ đến cùng nhau Lục Khải Trình cùng Dương Vân. Tuy rằng kiên trì ái nhi tử, nhưng làm Uất Thừa nhân cấp ra Lục Duy ở trong ngục giam mặt kêu to đại náo xuất ra muốn giết bọn. Họ video clip về sau, bọn họ mới thật sự ý thức được, này con trai, bị hoàn toàn giáo phôi. Vì thế thỏa hiệp, thương lượng, rời đi. Hết thảy có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, cũng không tính cái gì. Uất Thừa mà nói hết thảy giải quyết, Lục Duy đã ở thẩm hình bên trong thời điểm. Mộ Ngôn Ngôn kiên trì hỏi rõ ràng tiền, sau đó đánh một chương khiếm điều. Cho dù Uất Thừa rõ ràng mất hứng, nàng tưởng, bản thân cũng chỉ có thể làm đến nước này. Nếu về sau Lục Ngôn Ngôn trở về, này bút tiền, nàng khẳng định cũng sẽ nghĩ muốn hoàn thượng. Hết thảy giải quyết, Lục Duy phán 2 năm tù có thời hạn ngày đó. Mộ Ngôn Ngôn thành công rời đi thế giới này. Như trước vẫn là quen thuộc một mảnh bạch. Bỗng dưng rời đi trong lòng còn có chút hư không Mộ Ngôn Ngôn tính. 2 nhiệm vụ xuống dưới. Nàng có 160 ngày sống sót thời gian. 5 nguyệt nhiều điểm money nàng nghĩ. Cuối cùng vẫn là quyết định lại làm một cái nhiệm vụ. Hệ thống xác định hảo. Giao đãi, lần này song song thế giới là trở về lui, nói cách khác là cổ đại bối cảnh, thưởng cho số trời như trước là 100 thiên, thỉnh ký chủ tự giải quyết cho tốt, cổ đại bối cảnh, Mộ Ngôn Ngôn cái này có chút mộng, nàng tuy rằng diễn quá cổ trang kịch, nhưng thật sự đầu nhập đến cổ đại trong sinh hoạt, thật sự không thành vấn đề sao, chỉ là không phản đối cơ hội, rất nhanh nàng liền mất đi rồi ý thức. Thanh tỉnh đệ trong nháy mắt, nàng còn chưa có mở hai mắt liền bắt đầu tiếp thu khổ chủ trí nhớ. Vì không phát sinh một đời trước tình huống, nhưng nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới là. Khổ khổ chủ này thân phận, cư nhiên là cái tiểu quả phụ. Hết chương.